Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 547, ảnh hưởng. Lý Chân Thần, ngươi đã đến, nhìn thấy Lý Cầu Tiên. Phàm Thành Chân Thần lập tức đem trên tay sự tình thả thà. Đồng thời nở nụ cười nói, Lý Chân Thần danh hiệu ngược lại là 10 phần dùng tốt. Không phải sao, chúng ta Đại Hạ Đế Quốc cảnh nội 12 nhà thế lực tinh thần tinh đền bù. Không thiếu một cái, tại ngắn ngủi trong một tháng toàn bộ đưa tới, dòng giã 2.400 tinh thần tinh, giá trị đã vượt qua một kiện phổ thông thần khí cấp khư giới thần binh. Ô, Lý Cầu Tiên khẽ gật đầu, hắn trước đây không lâu mặc dù bán đi 2 thanh khư giới thần binh, được hơn 3.000 tinh thần tinh, có thể cái này hơn 3.000 tinh thần tinh muốn đem chân thần giai đoạn tu hành viên mãn vẫn kém. Hơn một đoạn, dưới mắt lại được 2.400 tinh thần tinh, xa không nói, đem tinh thần số lượng đẩy lên tới 600 tôn vẫn là không đáng kể. Tiếp xuống liền nhìn còn lại mấy cái bên kia thế lực. Một năm, ngược lại không bao lâu, Lý Cầu Tiên nói. Phàm Thành Chân Thần biết Lý Cầu Tiên tâm ý đã quyết. Lúc này ngược lại không tốt khuyên can, chỉ là nói, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, chúng ta thần uy thế giới ở trong còn tốt một chút. Có chư vị thần vương ở phía trên nhìn chằm chằm, lại thêm ngươi chiếm chữ lý. Thế lực này bên trong chân thần cho dù muốn trốn nợ cũng sẽ không làm quá mức. Nhưng chư thiên tinh thần lại khác biệt. Chư thiên tinh thần mặc dù là mấy trăm thế lực gọi chung, nhưng ở đối đãi với chúng ta thần uy thế giới vấn đề bên trên lại là có chút đoàn kết. Đến mức chư vị thần vương đều không tiện nhúng tay tham gia chư thiên tinh thần nội bộ công việc. Một khi bọn hắn mạnh cự không bồi thường, thậm chí làm ra cái gì quá mức sự tình, hướng chư thiên tinh thần bên trong vừa trốn, lại không đến thần uy thế giới. Chư vị thần vương cũng không có biện pháp gì. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Chư thiên tinh thần cùng thần uy thế giới mặc dù là một vẫn đều vẫn cục diện. Nhưng trên thực tế song phương nếu quả như thật vạch mặt. Trước hết nhất gặp tất nhiên là thần uy thế giới. Dưới loại tình huống này thần uy thế giới chỉnh thể thế lực rõ ràng mạnh hơn chư thiên tinh thần. Nhưng tại một số phương diện vẫn tại cho nhượng bộ. Liền lấy chư thiên tinh thần tại Đại Hạ Đế Quốc mạnh nhất đại biểu tinh quần thần vương đến nói. Nhiều khi đại hạ bệ hạ Vu Dập thần vương làm ra quyết định lúc đều phải tham khảo ý kiến của hắn. Thậm chí đạt được công nhận của hắn mới được. Nếu không chư thiên tinh thần chân thần chưa chắc sẽ phối hợp hắn ra lệnh điều khiển. Trừ những sự tình này bên ngoài, Nhan Ngọc thành chủ cùng U Nhất thành chủ có chuyện tìm ngươi. Bất quá ta hỏi các nàng lại không muốn nói, dưới mắt ngươi đã đến, vừa lúc giả lập hội nghị phòng cùng các nàng nói chuyện đi. Phàm Thành Chân Thần nói, được, Lý Cầu Tiên lên tiếng rất mau tới đến giả lập trong phòng họp. Theo Phàm Thành Chân Thần thông chi U Nhất, Nhan Ngọc hai vị chân thần, hai người rất nhanh đã bắn ra đi qua. Bất quá hai người tuy là hình chiếu đi qua, nhưng lại cũng không nói chuyện. Ánh mắt đang quan sát Lý Cầu Tiên lúc, làm thế nào đều cảm thấy có chút quỷ dị. Phảng phất lần thứ nhất nhận thức đến bọn hắn Huyền Băng Thành bảo vị này phó thành chủ. Một bên Phàm Thành Chân Thần còn cho là bọn họ trò chuyện một chút không tiện đối với người ngoài. Đề cập chủ đề, lập tức tự giác nói một tiếng. Các ngươi trước trò chuyện. Ta đi ra trước xem một chút, còn có chuyện gì cần phải giải quyết à? Ây, Phàm Thành Chân Thần nghe một chút cũng không sao. Nhan Ngọc Chân Thần đã nhận ra sự thất thố của mình, ngay cả vội vàng nói một tiếng. Sau đó, nàng mới một lần nữa đưa mắt nhìn sang Lý Cầu Tiên. Có chút hít một hơi nói, Lý Thành Chủ, ta nghe người ta nói, ngươi đánh bại Phúc Trần Chân Thần. Lý Cầu Tiên nhìn Nhan Ngọc Chân Thần một chút, ẩn ẩn đoán được cái gì, lập tức nhẹ gật đầu. Phải, một bên Phàm Thành chân thần nghe được Lý Cầu Tiên cùng Nhan Ngọc chân thần đối thoại không? Khỏi hơi sững sờ, Phúc Trần chân thần, chúng ta Đại Hạ Đế Quốc lục đại trí cường chân thần bên trong Phúc Trần chân thần. Vẫn là xếp hạng thứ hai cái kia. Lại là thật, một bên U Nhất chân thần không để ý đến Phàm Thành chân thần hỏi thăm. Nàng nhịn không được hít sâu một hơi, ngữ khí đều ẩn ẩn có chút phát run. Nguyệt Diệu chân thần cầu đến ta nơi này lúc mời ta tới tìm ngươi nói cùng lúc ta một thời gian. Thật dài chưa kịp phản ứng, không nghĩ tới, là thật, Lý Thành chủ ngươi thế mà thật đánh bại Phúc Trần chân thần. Hơn nữa còn là tại chúng ta thần uy thế giới bên ngoài hiển thánh tinh thượng tướng Phúc Trần chân thần đánh bại, không chỉ một Phúc Trần chân thần. Nhan Ngọc chân thần trong giọng nói mang theo không thể tưởng tượng nổi, hiển thánh tinh vòng một giết Lý Thành chủ chân thần có mấy cái. Trong đó trực tiếp tham dự đối với hắn công kích chân thần đều có ba cái. Hai cái uy tín lâu năm chân thần thêm một cái trí cường chân thần. Ba người liên thủ, bị Lý Thành chủ đánh bại, bắt sống hai cái, đánh tan một cái. Cái này, hiển thánh tinh, lọt vào Phúc Trần chân thần phục kích. Các ngươi nói là... Lúc này Phàm Thành chân thần cũng là nghe rõ hai người ngôn từ ở trong ý tứ. Lập tức nhịn không được mở to hai mắt, Nhan Ngọc chân thần nghiêm nghị nhẹ gật đầu. Ong ong, lúc này, Lý Cầu Tiên tinh hoàn phát sáng lên. Hắn nhìn lướt qua, phía trên cho thấy Vu Huyền chân thần hình ảnh. Hai vị thành chủ chờ một lát, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đem tinh hoàn kết nối. Rất nhanh bên trong bắn ra Vu Huyền chân thần hình chiếu. Lý chân thần, có một đoạn thời gian không gặp, khoảng thời gian này ngươi qua vừa vặn rất tốt. Vu Huyền chân thần nở nụ cười cùng Lý Cầu Tiên chào hỏi, còn tốt. Lý Cầu Tiên lên tiếng, Vu Huyền chân thần có việc. Là như vậy, chúng ta tiếp đến ngươi Long Đồ Bảo các thư mời. Ta có thể làm chủ lập tức cho Lý Chân Thần tiến hành an bài. Đồng thời nếu như Lý Chân Thần cần, ta có thể đem ngươi 6 lần xin chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Đem tiếp xuống 1,5 năm Long Đồ Bảo các tu hành thời gian đều giao phó ngươi. Lý Cầu Tiên nghe, trước mắt có chút sáng lên. Nếu như có thể đem 6 lần xin chỉnh hợp cùng một chỗ. Tại Long Đồ Bảo các tu luyện 1,5 năm tự nhiên không còn gì tốt hơn. Trong khoảng thời gian này hắn đã thoáng hiểu rõ Long Đồ Bảo các bên trong huyền hoàng chi khí diệu dụng. Cứ việc nguyên nhân chủ yếu có thể gia tăng chân thần tuổi thọ. Có thể nó gia tăng tuổi thọ phương pháp là tăng lên tế bào hoạt tính. Dưới loại tình huống này đem mang đến một loạt bổ sung chỗ tốt. Tỉ như tăng cường người tu luyện tiềm lực, kích phát thể nội tiềm năng, giảm bớt thiên địa linh vật đối tự thân tạo thành tổn thương chờ chút. Lý Cầu Tiên lúc trước dùng 4,000 đến tinh thần tinh liền đốt sáng lên 400 đến tôn tinh thần. Tăng lên gần 300 tôn, nhưng bây giờ trên người hắn bán thần khí, đòi lại một chút bán công pháp sổ sách. Trên người tinh thần tinh một lần nữa về tới 4,000 trở lên. Vẫn chỉ có nắm chắc đem thắp sáng tinh thần số lượng đẩy thăng đến 600. Tinh thần càng nhiều điểm sáng lên tiêu hao càng lớn là một cái nhân tố. Một phương diện khác chính là tự thân đối với tinh thần tinh năng lượng thích ứng tính. Dù là tinh thần tinh năng lượng tinh thuần đến cực điểm. Loại tình huống này vẫn không thể tránh né. Bởi vậy, rất nhiều tương đối giàu có chân thần dù là có tinh thần tinh tình huống dưới tại thắp sáng 720 tôn tinh thần trước đều sẽ không tùy tiện sử dụng tinh thần tinh tu luyện. Chính là lo lắng đến đằng sau tinh thần tinh hiệu quả giảm xuống lúc cần phải hao phí tài nguyên. Hiện lên bao nhiêu tăng lên mà huyền hoàng chi khí lại có thể đem những vấn đề này nhẹ nhõm giải quyết. Tốt, lại có 4 ngày. Long Đồ Bảo các liền có thể lại lần nữa mở ra. Lý Chân Thần có thể chuẩn bị một chút. Vu Huyền chân thần mỉm cười nói. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Long Đồ bảo các 2-3 tháng có thể tích lũy một lần huyền hoàng chi khí. Tu hành một lần đại khái cần 5 đến 10 trời. Nếu đem 1,5 năm toàn bộ đợi tại Long Đồ bảo các bên trong, tự nhiên là tương đương với 6 lần tu luyện cơ hội. Như vậy ta đến lúc đó ngay tại đế đô chờ Lý chân thần đại giá quang lâm. Vu Huyền chân thần mỉm cười nói. Cuối cùng hắn lại lần nữa bổ sung nói, ngoài ra còn có một chuyện khác, ta còn được hướng Lý chân thần chúc mừng một chút. Chúc mừng Lý chân thần tu vi lại làm đột phá, thành cho chúng ta Đại Hạ đế quốc vị thứ 7 chí cường chân thần. Đồng thời, lấy Lý chân thần năng lực, đủ để đứng hàng chúng ta Đại Hạ thứ nhất chí cường chân thần đi. Lý Cầu Tiên nghe được Vu Huyền chân thần có ý riêng, khẽ cười. Vu Huyền chân thần quá khen, ta nói chính là sự thật. Bất quá, chúng ta Đại Hạ đế quốc hiện tại chính là lúc dùng người chân thần thưa thớt, một ít người cách làm tự nhiên nhất định phải nghiêm trị không tha. Điểm này chúng ta Đại Hạ hoàng phòng tuyệt đối tán thành, nhưng vẫn là hy vọng Lý chân thần tại dính đến chân thần vấn đề sinh tử bên trên giơ cao đánh khẽ, đối với những người kia mở một mặt lưới cầu tình. Lý Cầu Tiên lập tức minh bạch Vu Huyền chân thần ở thời điểm này liên lạc hắn nguyên nhân thực sự to bằng khó trách hắn phương trực tiếp đem tự mình 6 lần xin toàn bộ thông qua, đồng thời đem 6 lần xin thời hạn chỉnh hợp đến cùng một chỗ để cho mình nhập Long Đồ bảo các bên trong tu luyện 1,5 năm, chỉ cần bọn hắn thể hiện ra đầy đủ thành ý, ta sẽ xét cân nhắc. Lý Cầu Tiên nói, đương nhiên bọn hắn nhất định phải vì mình sở tác sở vi trả giá đắt. Vu Huyền chân thần có chút thở dài một hơi, cười nói. Sau đó hắn lại nói chuyện phiếm 2 câu, cắt ra liên hệ. Lý Cầu Tiên cùng Vu Huyền chân thần trò chuyện tuyệt không giấu giếm Nhan Ngọc, U Nhất 2 vị chân thần. Tại trò chuyện hoàn tất về sau, ánh mắt của hắn cũng là một lần nữa rơi xuống 2 vị này Huyền Băng Thành Bảo Thành Chủ trên thân. Mặc kệ 2 vị thành chủ là thụ ai ân tình mà đến, nhưng giống như vừa rồi Vu Huyền chân thần nói tới như vậy, bọn hắn đã phạm sai lầm, từ nên nỗ lực vốn có một cái giá lớn. Cho dù là bọn họ không phải chủ mưu, ta có thể cho bọn hắn một cái cơ hội, nhưng bọn hắn cũng nhất định phải biểu hiện ra thành ý của mình. U Nhất chân thần cùng Nhan Ngọc chân thần nghe được Lý Cầu Tiên lời nói đồng dạng thở dài một hơi. Lý Cầu Tiên không có muốn chém giết những chân thần kia, ý tứ cái kia là đủ rồi. Chí ít, các nàng có thể giao nộp. Lý chân thần yên tâm, ngươi là chúng ta Huyền Băng Thành Bảo chân thần, ta đương nhiên phải đứng trên lập trường của ngươi làm việc. Đối với bọn hắn sở tác sở vi, dù là Lý chân thần không nói, ta cũng muốn hỏi bọn hắn đòi một lời giải thích. Ta đã hiểu Lý chân thần ý tứ, mời chờ tin tức của ta đi. 2 vị chân thần nói, từng cái cúp máy thông tin, mà Phàm Thành chân thần thì hơi choáng quay đầu, nhìn xem Lý Cầu Tiên. Lý Thành chủ, ngươi còn có cái gì bí mật, có thể hay không một hơi nói ra? Ta sợ còn tiếp tục như vậy, trái tim của ta sẽ có chút không tiếp thụ được. Lý Cầu Tiên nhìn xem Phàm Thành chân thần trái tim có yếu ớt như vậy? Trầm mặc chỉ chốc lát, hắn vẫn là nghiêm túc nói một tiếng, đã ngươi hỏi như vậy, ta chỉ có thể nói cho ngươi, trên thực tế ta là một vị chí tôn, bối phận càng tại Nhan Băng Thần Vương phía trên. Năm đó ta tung hoành tinh không, chinh chiến biển sao, vô số khư thú chôn vùi tại ta quyền dưới, vô số văn minh đối với ta quỳ bái. Nói đến đây, hắn nhìn thấy Phàm Thành chân thần cái kia ẩn ẩn có chút quỷ dị ánh mắt, cuối cùng không hề tiếp tục nói, đại khái chính là chuyện như thế. Ta hiểu được, Lý Chí Tôn. Phàm Thành chân thần nghe được một bộ như có điều suy nghĩ nói. muốn hay không chuẩn bị cho ngươi cái xưng hào, liền gọi Chí Tôn Chân Thần. Ngươi có hay không cảm thấy nó mạnh hơn đến chân thần càng bá khí? Không tệ, liền gọi cái này, từ nay về sau, ngươi chính là Chí Tôn Chân Thần. Chân thần bên trong Chí Tôn, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.